Từ lúc bà Cận Ngôn và Giản Giao rời đi, vụ án của nhà họ Diêu kết thúc, thành cổ dường như trở lại sự yên bình. Trong cục cảnh sát cũng trở lại bầu không khí nhàn nhã nhờn nhơ. Nhóm cảnh sát đội hình sự lại nhàn rỗi, nhiều lắm là đi giúp nhân dân bắt kẻ trộm, quét sạch văn hóa phẩm đồ trụy. Trời cao, ngày dài, lại là một khoảng thời gian an nhàn. Trưa hôm nay, Phương Thanh vẫn ở trong văn phòng, đeo tai nghe, xem cảnh cắt của diễn viên nữ trong phim. Bên cạnh còn có người cười nhạo. Đội trưởng Phương, anh cũng hâm mộ cuồng nhiệt thật đấy, chật chật. Kim Hiểu Chiết này xinh thật, có khí chất. Phương Thanh không muốn giải thích với bọn họ. Bọn họ biết cái gì chứ? Xem suốt cả buổi trưa, tâm trạng vừa kích động vừa mờ mịt. Nhân lúc còn mấy phút nữa đến giờ làm, anh ta ra ngoài ban công hút thuốc. Đội trưởng Phương, có người gửi tài liệu cho anh. Một cảnh sát chạy tới. Phương Thanh ngậm điếu thuốc, mở túi tài liệu ra, rút ra xem. Một lát sau thì anh ta cẩn thận trả lại tài liệu vào, ngẩng đầu nhìn vầng mây và ánh sáng phía xa. Lặng lẽ ngẩn người một lúc, anh ta lấy di động ra gọi điện thoại cho người phụ nữ kia. Alo, chuyện gì? Giọng nói của cô lãnh đạm, không nghe ra là hoan nghênh hay chán ghét. Em nói xem, nếu anh đến Bắc Kinh làm việc thì sao? Phương Thanh hỏi. Kim Hiểu Chiết im lặng một lúc mới nói, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Phương Thanh cầm phong bì chứa tài liệu phê chuẩn đổi nơi công tác, im lặng một lúc, chậm chạp đáp, không, vẫn còn đang cân nhắc. Hai người im lặng một lát, không ai lên tiếng. Bên chỗ cô có tiếng nhạc và tiếng người, có lẽ là đang tham gia hoạt động gì đó. Em có một người bạn mở công ty, cần tuyển quản lý bảo vệ. Mấy ngày trước nhờ em tìm người giúp, nếu anh bằng lòng có thể thử xem, nhưng không thể đảm bảo anh sẽ qua được phỏng vấn. Bao ăn ở, tiền lương 1 vạn. Kim Hiểu Chiết thản nhiên nói. Phương Thành hơi ngớ ra, đột nhiên bật cười đáp, đừng có nghĩ đến chuyện đó, lão tử không thèm quản lý bảo vệ. Còn nhớ, khi đó còn bé, 13 tuổi, cái đầu nho nhỏ, cánh tay mập mạp, ánh mắt đen láy, ai từng gặp cũng khen con bé xinh đẹp. Cô nhóc xinh đẹp này lớn lên nhất định sẽ là mỹ nhân. Khi đó, tôi luôn vui sướng, kiêu ngạo. Ánh mặt trời sáng lạn, gió khẽ thổi, trên con đường dập bóng cây, An Nhan đạp xe lao vun vút. Bên đường có cô gái nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chiếc áo màu trắng và khuôn mặt tuấn tú. Cậu ta đeo trên lưng một chiếc ba lô màu đen, đeo tai nghe, chân đi giày thể thao, thoạt nhìn giống như sinh viên. Có lẽ là vì hôm nay thời tiết tốt nên động tác của cậu ta cực kỳ nhẹ nhàng. Thế nên khi dừng xe đi ra tòa nhà Bộ Công an, bảo vệ còn hỏi một câu, hôm nay tâm trạng tốt thế. Lúc này An Nhan mới phát hiện mình trong cửa kính, khóe môi còn nhếch lên cười. Cậu ta lập tức khép miệng lại, trở về cái khuôn mặt lạnh như tiền. Bảo vệ chậc một tiếng, lại thành người chết rồi. Đẩy cửa ban công ra, bên trong không có một bóng người, bọn họ còn chưa tới. An Nham để ba lô lên bàn, liếc mắt nhìn thời gian vẫn còn sớm, mở máy tính ra chơi game, nhân tiện đánh mấy kẻ ác bá. Cửa lại được đẩy ra, cơn gió mát lạnh tiến vào. Người đàn ông cao ngạo vẻ mặt lạnh nhạt ấy lấy tay chống cửa. Cô gái nhỏ xinh xắn ung dung đi vào, nói, à, An Nham đã đến rồi. An Nham đang phân trần tiêu diệt người trong game. Cậu ta ngẩng đầu liếc bọn họ, nói, ừm, lại tiếp tục tiêu diệt đối phương. Có trời mới biết được mấy hôm nay chỉ có mình cậu ta là ở trong văn phòng nhàm chán thế nào. Bà Cận Ngôn không ở đây sẽ không có vụ án. Cậu ta dường như là hách toàn bộ hệ thống đến 3-4 lần. Nhân sinh cô độc tĩnh mịch. Cho dù ánh mắt có dán chằm chằm vào màn hình, nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc bọn họ. Bà Cận Ngôn cởi áo khoác, treo lên giá, sắn tay áo, đi pha cà phê. An Nham nói, cho tôi một ly. Bà Cận Ngôn nói, tôi chỉ pha cho Giản Giao, bản thân cậu không có tay sao? Giản Giao ngồi xuống bàn làm việc, lập tức quát, Cận Ngôn, anh pha cho cậu ấy một ly đi, tiện tay làm luôn. Bà Cận Ngôn không nói nữa. An Nham mỉm cười. Một hộp bánh hoa đào được đưa đến trước mặt cậu ta. Giản Giao cười nói, sao cậu lại thích đồ ngọt như vậy? An Nham mở ra, lấy một miếng bỏ vào miệng, cảm ơn chị dâu. Bà Cận Ngôn ở bên cạnh cười, lẩm bẩm, tôi không thích ăn đồ ngọt. An Nham ném cả hộp bánh vào trong ngăn kéo. Tiếng chuông báo giờ làm việc vang lên, mùi cà phê thoang thoảng tràn ngập căn phòng. Ánh mắt trời yên lặng chiếu từ cửa sổ, lại là một ngày yên bình và náo nhiệt. Không có án mạng. Bà Cận Ngôn xem hồ sơ, Giản Giao viết phân tích báo cáo vụ án ở thành cổ. An Nham thống kê số liệu tội phạm mới nhất năm nay. Đầu năm nay, phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm đặc biệt của Bộ Công an mới được thành lập, sau khi bà Cận Ngôn về nước điều tra hàng loạt vụ án lớn. Do đó cấp trên bố trí tổ này cho anh. Giản Giao và An Nham được coi là trợ lý của anh, thân phận tạm thời đều được coi là cảnh sát. Bình thường khi hành động, Cục Công an sẽ phái một đội cảnh sát phối hợp. Sau vụ án kẻ biến thái Hoa Tươi, tính đến vụ án ở thành cổ, bọn họ đã phá được 3 vụ. Đúng rồi, tuần trước Cục trưởng Nghiêm nói sẽ điều động cho chúng ta thêm một cảnh sát. An Nham nói. Có tư liệu không? Bạc Cận Ngôn hỏi. Còn chưa gửi đến. Bạc Cận Ngôn hừ một tiếng. Tôi cũng không cần kẻ tầm thường. An Nham và Giản Giao đều bận rộn, không để ý đến anh. Một lát sau anh lại lẩm bẩm. Nhưng trong tay tôi thực sự chả có cảnh sát nào ra hồn. An Nham nói. Chị dâu, bảo anh ấy câm miệng đi. Câm miệng? Giản Giao cũng hô. Cùng lúc đó, Phương Thanh kéo hành lý ra khỏi nhà ga Bắc Kinh. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy trời không quá xanh, mây dày đặc. Bầu trời tháng 5 mà đã nóng như quỷ thế này. Khí hậu rác rưởi, không giống như thành cổ, bốn mùa như mùa xuân, trời cao mây mỏng. Xem đi, ngứa mũi rồi này. Anh ta hắt xì một tiếng. Chậc, ai lại nhớ đến anh ta đây? Anh ta kéo vali, đi tìm xe buýt đến bộ công an. Buổi tối, Bạc Cận Ngôn đi ăn cơm với Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ lái chiếc xe trên đường chạy đến bộ công an. Anh ta cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Bạc Cận Ngôn về rồi mà mình còn phải lái xe, rửa xe thay cho cậu ta? Hiện tại Bạc Cận Ngôn ngoài Giản Giao, chẳng phải còn có thêm tay sai đắc lực là An Nham sao? Cuối tuần trước anh còn nhìn thấy An Nham đến nhà Bạc Cận Ngôn ăn trực cơ mà. Tại sao công việc rửa xe lại dành cho tay sai lại là anh làm? Nếu Bạc Cận Ngôn đã có thêm bạn mới, không phải anh nên được thăng chức thành VIP sao? Cho dù tức tối nghĩ như vậy, nhưng hôm nay khi nhận được cuộc gọi của Bạc Cận Ngôn, tớ sắp về, Phó Tử Ngộ vẫn chịu mệt nhọc mang xe đi rửa cho cậu ta, thậm chí còn tự bỏ tiền túi thay hai cái đệm mới. Từ xa đã nhìn thấy Bạc Cận Ngôn đứng ở cửa nhà hàng, hai tay đút vào trong túi quần, bộ dáng lạnh lùng, lạc lõng với đám người xung quanh. Phó Tử Ngộ nhìn thấy, bỗng nhiên bật cười. Có lẽ Bạc Cận Ngôn nói rất đúng. Anh mang tính cách của mẹ già, mang bệnh của người mẹ già. Nhất định là tình thương trong lòng anh quá nhiều, không có chỗ để dùng nên mới sử dụng hết lên người Bạc Cận Ngôn. Hai người ngồi xuống, gọi một phần cá, một phần rau và một phần thịt ba chỉ rán. Thịt là cho Phó Tử Ngộ. Ăn mấy miếng, Phó Tử Ngộ hỏi. Giản Giao đâu? Sao không cùng đi ăn cơm? Bạc Cận Ngôn làm như không nghe thấy, cúi đầu dùng đũa chọc xương cá. Phó Tử Ngộ lại nói. Tôi hỏi cậu đấy, bà xã của cậu đâu? Lúc này Bạc Cận Ngôn mới bỏ đũa xuống, nhấp ngụm trà, thản nhiên đáp. Cô ấy đi tham gia họp đồng hương. Đồng hương? Phó Tử Ngộ đã hiểu, nở nụ cười. Thanh Mai Trúc Mã kia cũng ở đó. Ờ, Bạc Cận Ngôn đáp. Nếu dựa vào độ dài 100 tuổi, tôi mới là Thanh Mai Trúc Mã của Giản Giao. Còn người kia chẳng qua chỉ là một trong những đồng hương hồi nhỏ thôi. Giản Giao xuống xe, từ xa đã nhìn thấy Lý Huân Nhiên đứng ở cửa khách sạn. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang đứng, cô không biết tên. Huân Nhiên. Giản Giao đi qua, hai người đều mỉm cười. Giao Giao, giới thiệu với em. Lý Huân Nhiên vỗ vai người đàn ông bên cạnh. Đây cũng là người của thành phố Đồng chúng ta, đại luật sư Lạc Lang. Trước đây anh ấy còn tham gia nhóm chúng ta đi câu cá đấy, không nhớ sao? Giản Giao nhìn người đàn ông, bộ dáng cao lớn, mặt mày đoan chính, mặc bộ âu phục được may hoàn hảo. Hơn 30 tuổi, toàn thân đều toát ra hơi thở nho nhã tinh anh. Lạc Lang nhìn cô, cũng mỉm cười. Chào em, Giản Giao. Khi còn nhỏ, từng cùng đi câu cá. Giản Giao thực sự không nhớ ra. Cô cũng cười bắt tay anh ta. Chào anh, luật sư Lạc. Khách sáo quá. Lạc Lang mỉm cười nói. Đều là đồng hương. Huân Nhiên gọi anh là Lạc Đại Ca đấy. Lý Huân Nhiên cũng cười. Giản Giao sảng khoái đáp. Vâng, Lạc Đại Ca. Ba người đi vào nhà hàng, mấy người đồng hương khác cũng đã tới. Trong bữa tiệc, mọi người đều trò chuyện về chuyện ở quê, nhà thành phố Đồng, công việc ở Bắc Kinh. Buổi trò chuyện vui vẻ. Hiện tại Lý Huân Nhiên cũng chuyển tới Bắc Kinh làm việc, nhưng làm ở phân cục, cũng thường xuyên tụ tập với Giản Giao. Giản Giao cảm thấy khoảng cách như vậy rất tốt, tình cảm sẽ không thay đổi. Vì Lạc Lang là luật sư, khiến mọi người không khỏi chú ý. Có người cười nói, anh Lạc, anh là luật sư, vậy sau này nếu chúng tôi có tranh chấp pháp luật, có thể nhờ anh tư vấn không? Lạc Lang cười đáp, không có gì, phục vụ tư vấn miễn phí cho nhóm đồng hương. Tất cả mọi người đều cười, ầm ĩ, phải cung kính anh ta một ly. Lạc Lang cũng không ngại ngùng, thoải mái uống cạn. Giản Giao ở bên cạnh nhìn, nhất thời cảm thấy người đàn ông này thực thẳng thắn, khiến cho người ta có cảm tình. Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, Lạc Lang quay đầu lại nhìn, thấp giọng hỏi, sao vậy? Uống không được thì đừng cố, anh uống thay em. Trong lòng Giản Dao ấm áp, cười đáp, không cần đâu. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Huân Nhiên cười nói, anh Lạc, anh coi thường em ấy rồi, tửu lượng của em ấy còn tốt hơn em đấy. Giản Dao bỏ chén rượu xuống, lấy lại ánh mắt kinh ngạc chứa ý cười của Lạc Lang. Cô cười nói, Lạc đại ca, em cũng có câu hỏi, hôm nay có cơ hội nhờ anh tư vấn vậy. Mời nói. Lạc Lang lại rót rượu cho cô. Chúng em gặp phải một vụ án, một người đàn ông cưới 5 người phụ nữ. Đương nhiên trong đó chỉ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với một người, nhưng 4 người khác đều sống cùng bọn họ, giống như địa chủ thời cổ đại ấy. Với tình huống này pháp luật không có cách nào sao? Những người khác nghe thấy cũng cảm thấy hứng thú nhìn qua. Lạc Lang suy nghĩ một chút, đáp, không phải. Đăng ký kết hôn với người vợ đầu, những người khác tuy không có đăng ký kết hôn với ông ta, nhưng cũng có cuộc sống quan hệ vợ chồng ở chung, cũng thuộc tội trùng hôn. Loại nạp thiếp biến tướng này là hành vi vi phạm nghĩa vụ vợ chồng. Tuy nhiên, trước mắt ở nước ta, tội trùng hôn thuộc lại, không tố cáo, không để ý tới. Nói cách khác, trừ khi đương sự kiện ra tòa, nếu không bình thường tòa án sẽ không chủ động thụ lý. Giản Dao và mọi người ồ. Lạc Lang cầm chén rượu nói, tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều bảo vệ lẫn nhau, tôi vẫn vô cùng khâm phục cảnh sát. Không nghĩ tới cô nhóc trước đây đi theo sau tôi và Huân Nhiên, hiện tại lại là trở thành cảnh sát giỏi giang nhất. Tôi kính Giản Dao một ly. Nghề luật sư này thực ra đều có chung mục tiêu với cảnh sát, đều theo đuổi chính nghĩa và chân tướng. Nếu em đã gọi anh một tiếng Lạc đại ca, sau này có vấn đề gì về pháp luật, có thể nhờ anh tư vấn bất cứ lúc nào, nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ em. Mọi người nghe đều cảm thấy phấn chấn. Toàn bộ ầm ĩ, Giản Dao nhất định phải uống cạn ly này. Giản Dao cũng rất cảm động, còn hơi ngượng, dù sao còn chưa quen thuộc, vô duyên vô cớ mắc nợ người ta. Cô gật đầu đứng lên nói, Lạc đại ca, anh rất thẳng thắn, vậy em cảm ơn trước. Sau này nếu anh cần gì ở em và chồng nhất định sẽ vui vẻ giúp đỡ. Lạc Lang cười uống cạn chén rượu. Buổi tiệc kết thúc, một chiếc xe màu đen đã sớm chờ ở cửa nhà hàng. Giản Dao tạm biệt mọi người lên xe, từ xa nhìn thấy một người đàn ông hạ cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo. Anh gật đầu với Lý Huân Nhiên, xem như chào hỏi, lại nhìn những người khác, kéo cửa kính lên xe, lái xe rời đi. Lạc Lang và Lý Huân Nhiên song vai đứng tại chỗ. Đó là chồng em ấy à? Lạc Lang hỏi. Vâng, Lý Huân Nhiên cười đáp. Chuyên gia điều tra nổi tiếng, giáo sư, là nhân vật lợi hại, rất lợi hại. Lạc Lang im lặng một lát hỏi, tại sao em không theo đuổi em ấy? Lý Huân Nhiên đứng im, một lát sau mới nở nụ cười. Anh nói gì vậy? Lạc Lang cũng cười, vỗ vai Lý Huân Nhiên, xoay người lên xe. Gió đêm khẽ thổi, ngọn đèn thành thị sáng rực xa xôi. Lạc Lang lái chiếc xe Porsche màu đen, đi được một đoạn ngắn, anh ta dừng dưới cầu vượt không người, mở cửa sổ, châm điếu thuốc. Ven đường có người đi qua, nhìn thấy khuôn mặt bình lặng của người đàn ông trên xe, còn Lạc Lang cũng nhìn thấy người đó, lại giống như cảnh vật xuyên qua trước mặt, chẳng biết là phương nào. Một lát sau anh ta dập thuốc, cúi đầu xem tấm ảnh mọi người vừa chụp chung trong điện thoại. Giản Dao đứng ở giữa, tươi đẹp sống động như một bức tranh, còn anh ta mỉm cười đứng bên cạnh cô. Anh ta lấy ví tiền ra, trong ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh chụp đã ố vàng. Đó là Giản Dao hồi nhỏ, hình dáng cũng thanh tú động lòng người y như sau khi trưởng thành. Tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt to, nụ cười ngọt ngào. Lạc Lang nhìn một lát, mỉm cười, để ví tiền lại vào túi sách, lái xe rời đi. Đúng là buổi đêm yên lặng đó, Giản Dao ngồi bên tài xế, nghịch di động. Bạc Cẩn Ngôn lái xe, trong xe mở nhạc trầm thấp, anh cúi đầu ngâm nga, nhưng âm thanh rất nhỏ. Anh không cho phép bất cứ ai nghe rõ tiếng hát của mình. Cho dù đã kết hôn, anh cũng kiên quyết không chịu hát cho cô nghe. Giản Dao đang say mê xem, là anh chụp bạn học mặc áo cưới, tổ chức hôn lễ, gửi cho bạn bè. Giản Dao để lại bình luận, chúc mừng. Một người bạn học khác lập tức hỏi cô, Giản Dao, nghe nói cậu đã kết hôn rồi, sao không tổ chức hôn lễ vậy? Giản Dao gửi khuôn mặt cười qua, có thời gian mới sắp xếp được. Nhưng hôn lễ của người ta tổ chức cũng thật đẹp, sân khấu mộng ảo màu xanh, hội trường đầy cây và hoa tươi, còn có mấy tiểu hoa đồng xinh xắn. Khi chú rể ôm cô dâu hạnh phúc lan tràn khắp khuôn mặt họ, nhóm họ hàng bạn bè bên cạnh đều mỉm cười, bộ dáng vui vẻ. Bà Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, em đang xem gì vậy? Không có gì. Nhưng đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, bà Cận Ngôn đã sớm dừng xe, nhô nửa người qua nhìn, rõ ràng cũng nhìn rõ mọi thứ trong di động cô. Hóa ra là hôn lễ. Bà Cận Ngôn đắc ý liếc cô, tiếp tục lái xe. Giản Dao hơi sửng sốt. Anh có ý gì vậy? Cô khẽ đẩy cánh tay anh, nhưng mặc cô quấn thế nào anh cũng chỉ khẽ mỉm cười, không chịu nói. Đắc ý cái quỷ. Mọi người trong toàn bộ thế giới này đều nhìn ra anh âm thầm đắc ý cất giấu về hôn lễ bí mật của chúng ta được chưa? Có một lần, Giản Dao hỏi bà Cận Ngôn, tại sao anh lại kiên trì muốn Phó Từ Ngộ làm pháp y? Tuy anh ấy là bác sĩ ngoại khoa có y thuật tỉ mỉ, nhưng dù sao cũng không phải là pháp y chuyên nghiệp. Trong cục còn có rất nhiều pháp y có kinh nghiệm phong phú lại chuyên nghiệp. Bà Cận Ngôn đáp, anh không quen bọn họ. Giản Dao nói, thật là tùy hứng. Không ngờ bà Cận Ngôn nói tiếp, trước kia anh nghĩ tới sự tự tin lạc quan của Phó Tử Ngộ, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng sự thật chứng minh trong lòng cậu ta có điểm mấu chốt, vẫn không qua được. Cậu ta phải chính thức đối mặt với tất cả, nếu không sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Trong tâm lý học gọi là trị liệu loại bỏ mẫn cảm. Giản Dao im lặng. Sau đó cô gia nhập vào phe chèn ép quấy giày Phó Tử Ngộ làm pháp y. Anh không nghĩ đến chuyện làm pháp y đâu. Anh muốn cứu sống người, chứ không phải là nhìn thấy người chết bất lực. Cả đời này anh sẽ không làm pháp y. Nhưng so với sự chống cự tiêu cực của Phó Tử Ngộ, điều khiến ba người trong tổ vô cùng chú ý trước mắt chính là cảnh sát mới được điều tới kia rốt cuộc ưu tú như thế nào. Sáng hôm nay, bà Cận Ngôn đến phòng cục trưởng họp. Hàn huyên mấy câu, cục trưởng cười nói, Cận Ngôn, mọi người có hài lòng với người được chọn không? Bà Cận Ngôn nghiêm túc đáp, trong sở yêu lý lịch tạm thời không nhìn ra thiếu sót, phải dùng rồi mới có thể trả lời anh vấn đề này. Cục trưởng cười ha ha. Cục trưởng cũng không thích nói chuyện phiếm với bà Cận Ngôn, luôn có cảm giác không thể tiếp tục nói chuyện được. Thực ra bà Cận Ngôn cũng có cảm nhận như vậy. Hai người nói đơn giản mấy câu, bà Cận Ngôn đứng dậy cáo từ, khuôn mặt cục trưởng tươi cười đưa tiễn. Ra khỏi văn phòng, bà Cận Ngôn nhìn không chớp mắt đi về phía trước. Đi được mấy bước, ánh mắt anh bỗng nhiên bị một bóng người trong khu văn phòng cảnh sát hấp dẫn. À, đây là... Phương Thanh. Bà Cận Ngôn sải bước đi qua, cúi đầu hỏi, tại sao anh lại ở đây? Phương Thanh và đồng nghiệp mới đang tán gẫu, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, nở nụ cười. Giáo sư Bạc, tại sao tôi không thể ở đây chứ? Người đồng nghiệp bên cạnh cười nói, giáo sư Bạc, Tiểu Phương mới từ địa phương chuyển đến đây, bởi vì thành tích của cậu ta vô cùng xuất sắc. Phương Thanh chắp tay với người nọ, coi trọng rồi. Vừa ngẩng đầu lại nhìn bà Cận Ngôn về mặt suy nghĩ sâu xa. Phương Thanh nói, anh đến đây làm việc à? Bà Cận Ngôn lại trả lời một nẻo. Thì thào tự nói, tôi thay đổi chủ ý rồi. Xoay người như một cơn gió quay lại văn phòng cục trưởng. Cục trưởng rất bất ngờ. Cậu muốn Phương Thanh? Tại sao? Phải biết rằng người tôi cho cậu hơn cả Phương Thanh rất nhiều, cũng lập được nhiều công hơn. Bà Cận Ngôn đáp, tôi muốn Phương Thanh. Tôi từng dùng anh ta rất tốt. Hả? Thế sao? Là vụ án ở thành cổ kia à? Bà Cận Ngôn gật đầu đáp, có tư duy sắc bén, can đảm thận trọng, ý chí kiên định. Một khi đã xác định được phương hướng điều tra, anh ta sẽ gạt bỏ hết mọi khó khăn để thực hiện. Anh ta cũng không phải là người bảo thủ không chịu thay đổi, mà vô cùng linh hoạt. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể phá bỏ quy tắc của cảnh sát chỉ để đạt được mục tiêu. Nội tâm anh ta lương thiện, bề ngoài kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, bản lĩnh của anh ta vô cùng tốt. Về sau nhiệm vụ tranh chấp với tội phạm có thể giao cho anh ta. Tôi có thể dùng một thứ nữa so sánh. Tuy cục trưởng anh nhất định không thể hiểu, nhưng trên người anh ta có phẩm chất anh hùng của người Trung Quốc còn sót lại. Có lẽ cái này có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành và gia đình anh ta. Tôi đã xác định người này rồi. Phương Thanh ngồi trong chốc lát, nhìn thấy bác Cận Ngôn từ trong phòng cục trưởng đi ra, đắc ý liếc anh ta rồi đi. Nhưng cái liếc mắt này lại không hiểu sao khiến anh ta hơi bất an. Xít, giáo sư lớn tuổi ấu trĩ này không phải lại muốn nháo nhào gì đấy chứ? Dự cảm của Phương Thanh không sai. Cục trưởng nhanh chóng gọi anh ta vào. Đến tổ vụ án đặc biệt. Phương Thanh trừng lớn mắt. Đúng vậy. Cục trưởng tươi cười. Giáo sư Bạc đã chỉ đích danh muốn cậu. Đây là điều mà những cảnh sát khác hâm mộ cũng không có được. Nghĩ đến Phương Thanh sẽ vui vẻ ra mặt, ai ngờ anh ta suy nghĩ một lát, đáp chắc như đinh đóng cột, không đi. Cục trưởng cảm thấy bất ngờ. Tại sao? Tại sao ư? Trong lòng Phương Thanh hơi ngượng. Thật đúng là khó mà mở miệng nổi. Dù sao đường đường là một người đàn ông, vì phụ nữ mà theo từ thành phố đến Bắc Kinh cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Lần này anh ta xin chuyển nơi công tác là vì Kim Hiểu Chiết, cho nên không phải xin đến đội chuyên án phụ trách vụ án hình sự, mà là đội loại bỏ văn hóa phẩm đồ trị tương đối nhàn rỗi. Mặc dù có lúc cần vội vàng lên đường mai phục ngày đêm, nhưng phần lớn thời gian có thể tan tầm đúng giờ. Như vậy, anh ta có thể thường xuyên đi tìm Kim Hiểu Chiết. Nếu không, ai lại ăn no rừng mỡ, ung dung tự tại trong hang ổ ở thành cổ, chạy đến chỗ Bắc Kinh tồi tàn này. Nhưng đến tổ vụ án đặc biệt thì khác. Bọn họ phụ trách là những vụ án tàn bạo, khó khăn nhất, mệt hơn bất cứ ai. Tuy nói điều này làm cho trong lòng Phương Thanh hơi ngứa ngáy, nhưng anh ta thật sự không muốn đánh mất vợ, rút kinh nghiệm xương máu, vì thế từ chối. Cục trưởng, tôi không đi, tôi muốn ở lại tổ văn hóa, loại bỏ văn hóa phẩm đồ trị. Phương Thanh lộ ra nụ cười thành khẩn kiên định. Chí hướng cả đời của tôi là quét sạch văn hóa phẩm đồ trị. Cục trưởng hơi ngơ ngác, sau đó mặt thoáng nặng nề. Đi chết đi, Phương Thanh, tôi còn chưa nói cậu đấy. Trong cục, xem trọng cậu đã lâu, nhưng tại sao thuyên chuyển công tác lại xin vào tổ loại bỏ văn hóa phẩm đồ trị? Tôi không biết trong lòng cậu đang chơi trò gì, nhưng cậu là một trong những cảnh sát ưu tú nhất trong tỉnh. Cậu thực sự cho là tôi sẽ để cậu ở vị trí khác ư? Nằm mơ. Lần đầu tiên tổ vụ án đặc biệt liên hoan là ở trong bầu không khí hơi kỳ quái. Lần liên hoan này là do Giản Giao triệu tập. Cô cảm thấy nếu đồng nghiệp mới đến thì nên liên hoan chào đón một chút. Hơn nữa nghe nói khụ khụ là người nào đó bị Bạc Cận Ngôn cưỡng ép tới. An Nham không có ý kiến gì với chuyện này. Có đồ ăn ngon là tốt rồi. Phó Tử Ngộ cảm thấy không hiểu ra sao. Bọn họ liên hoan thì liên hoan, tại sao phải gọi cả người ngoài là anh tham gia? Nhưng Giản Giao nói khéo, đã lâu mấy người chúng ta không tụ tập. Anh cũng quen An Nham, không phải người ngoài. Người mới tới cũng là đồng loại với chúng ta. Phó Tử Ngộ không nói lại được, đành phải đồng ý. Về Phật Phương Thanh, tuy nói anh ta khó chịu với sự cường thủ, hào đoạt của Bạc Cận Ngôn, nhưng trong lòng anh ta cũng bị hấp dẫn với nội dung công việc của tổ vụ án đặc biệt. Hơn nữa, tuy tính cách anh ta thẳng thắn, nhưng cũng không đủ khôn khéo, hiểu đời. Nếu đây bị chuyển đến đây, vậy thì đành chấp nhận thôi. Còn Kim Hiểu Chiết sẽ nghĩ mọi cách theo đuổi. Cho nên, ở trong nhà hàng Lầu Cá, mọi người ngồi xuống, Bạc Cận Ngôn và An Nham vẻ mặt bình tĩnh, Giản Giao thu xếp trước sau, còn Phó Tử Ngộ và Phương Thanh thì trò chuyện sôi nổi. Xưng hô với anh như thế nào đây? Phương Thanh hỏi. Phó Tử Ngộ nhiệt tình giơ tay. Tôi là Phó Tử Ngộ, là bác sĩ. Phương Thanh giật mình. Hóa ra, anh là pháp y trong tổ. Phó Tử Ngộ nói, không phải. Bạc Cận Ngôn mỉm cười gật đầu, cũng sắp rồi. Phó Tử Ngộ, cút đi. An Nham quay đầu, ấu chỉ. Chị dâu, cho em đĩa khoai lang, ngọt một chút. Ừ, Giản Giao trả lời. Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên. Bạc Cận Ngôn, Giản Giao và Phó Tử Ngộ vốn ăn gì cũng rẻ rặt. Cho dù là cá, Bạc Cận Ngôn cũng ăn không nhanh, không chậm. Tuy chỉ cần một lần là anh ăn hết cả con, nhưng trong bữa ăn còn có An Nham và Phương Thanh. Tiết tấu bữa biến đổi. Phương Thanh là cảnh sát làm bằng sắt. Trước này ăn cơm đều ăn như hổ đói. Hơn nữa hôm nay trên bàn ăn lại không có ai uống rượu với anh ta. Anh ta cúi đầu, xoạt xoạt xoạt. Mấy phát đã gắp đầy bát. Một lát sau đã xử lý hết. An Nham nhìn thấy, nóng nảy. Những món ăn cậu ta muốn ăn đều bị Phương Thanh gấp hết rồi. Vì thế Trạch Nam mấy hôm nay không được ăn tử tế cũng bắt đầu nổ súng toàn diện. Trong nồi lẩu, chiếc đũa của hai người bọn họ, người đến ta đi. Bà Cận Ngôn đang cúi đầu lọc xương phát hiện, sắc mặt nặng nề. Hai con cá tôi vừa bỏ vào đâu? Không ai trả lời anh. Đừng nói hai con cá, không biết cả hai đĩa cá đã vào bụng ai hết rồi. Phó Tử Ngộ nhịn cười, từ từ ăn cải trắng trong nồi, không ai hỏi thăm. Giản Giao cũng cười vỗ vai bà Cận Ngôn. Em gọi thêm đĩa nữa cho anh. Không, bà Cận Ngôn lạnh lùng nói. Một mình anh một nồi. Bữa cơm này không biết tại sao ăn no căng cả bụng. Nồi được dọn xuống, tất cả mọi người ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Giản Giao sờ bụng, nghĩ thầm nếu từ nay về sau đi ăn cơm với tổ đều là bầu không khí này, cô không béo phì mới là lạ. Phó Tử Ngộ đang cầm ấm trà đến, mọi người từ từ uống trà. Câu được câu không trò chuyện. Bà Cận Ngôn hỏi Phương Thanh, tại sao lại muốn đến Bắc Kinh? Phương Thanh cười đáp, chuyện cá nhân. Phó Tử Ngộ nghiêm túc nói, nghe nói Phương Thanh là cảnh sát có thâm niên, đến đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng tổ mọi người. Như vậy, rất tốt. Thế này tổ của bà Cận Ngôn, công năng mới đầy đủ. Bà Cận Ngôn mỉm cười, đúng vậy. Phương Thanh như cười như không. An Nham và Giản Giao thực lòng mỉm cười. Ngày mai là cuối tuần. Phương Thanh anh nghỉ ngơi một chút, sang tuần hãy đến văn phòng. Giản Giao nói, ở Bắc Kinh cần gì giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Phương Thanh gật đầu, cảm ơn. An Nham bỗng nhiên rút mấy vé từ trong túi ra đặt lên bàn. Tổ trưởng và chị dâu mời ăn lẩu, tôi mời cái khác. Đây là cái gì? Giản Dao cầm lấy tấm vé. An Nhàn đáp, vé vào cửa lễ hội truyện tranh Blueberry quốc tế Bắc Kinh. Bà Cận Ngôn, a à. Phó Tử Ngộ, khụ. Tiểu An, đây là thứ tốt đấy, nhưng cậu có biết đàn ông độc thân như tôi sẽ không đi. Tôi không có hứng thú với truyện tranh. An Nham nhìn về phía Giản Dao, Giản Dao lại nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, định nói thì An Nham đột nhiên mở miệng. Trong lễ hội có rất nhiều cảnh tượng lãng mạn thích hợp cho tình nhân đi chơi. Bằng không cuối tuần này hai người tính đi đâu hẹn hò? Nhà xác hay là nhà giam? Câu hỏi này đúng xuyên tim. Bạc Cận Ngôn còn chưa nói, Giản Dao đã bỏ vé vào trong túi. Cảm ơn An Nham, chúng tôi đi, chúng tôi nhất định đi. Bạc Cận Ngôn thì im lặng. Cuối cùng tay anh bị Giản Dao ở dưới bàn nắm lấy, dùng ngón áp út vẽ bấm một cái, vì thế im lặng khuất phục. Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Thanh. Phương Thanh lấy điếu thuốc từ trong túi ra, kẹp giữa ngón tay, nở nụ cười. Cảm ơn, tôi không đi, tôi có việc. Cái gì mà lễ hội truyện tranh, thật đúng là trẻ con. Nghe nói cuối tuần này diễn viên Kim Hiểu Chiết sẽ quay ở ngoại ô Bắc Kinh. Anh ta muốn đi tham gia. Lần đầu tiên, liên hoan của tổ vụ án đặc biệt cuối cùng kết thúc trong không khí vui vẻ. Khi đèn lên rực rỡ, mọi người tan cuộc. An Nham đi xe của bà Cận Ngôn trở về. Phương Thanh ngồi xe buýt đi một vòng Bắc Kinh. Cuối cùng chỉ còn một mình Phó Tử Ngộ dưới ánh đèn lái một vòng thành phố về nhà. Nhưng cuối tuần nhàn rỗi như vậy cũng thật là nhàm chán. Anh quay đầu đến một con phố buôn bán. Con phố này cách nhà anh không xa, rất nhiều người cũng rất náo nhiệt. Anh dừng xe, đi theo lối đi bộ, từ từ đi về phía trước. Có lẽ thực sự nên cân nhắc lời đề nghị của bà Cận Ngôn, đổi nghề làm pháp y chăng? Suy nghĩ hoang đường này xuất hiện trong đầu khiến anh nở nụ cười. Một cửa hàng rực rỡ, ánh đèn sáng chói. Anh đi qua cửa kính, ánh mắt nhìn khắp nơi. Màu sắc phồn hoa vui vẻ trên thế gian này rồi lại giống như không có trong mắt. Đời người chính là như vậy sao? Tất cả viên mãn rồi lại buồn bã vô cớ. Luôn vui vẻ, cũng không biết đại bi, cũng không biết vui mừng khi tạm biệt. Anh tự giễu cười, có lẽ là quá thuận lợi hạnh phúc mới có thể giống như một chàng thanh niên vì sáng tác thơ mà lo lắng. Bất chi bất giác, đi đến ngoài một cửa hàng quần áo phụ nữ, anh đột nhiên dừng bước. Đây từng là nhãn hiệu Hàn Vũ Mông thích nhất, thời thượng lại trang nhã. Tầm mắt Phó Tử Ngộ đảo qua đống quần áo xinh đẹp, cuối cùng dừng ở cửa phòng thử đồ. Một người phụ nữ đứng ở đó, cô xoay lưng về phía anh, mặc một chiếc váy cưới thời thượng màu thủy lam, tóc đen xõa như thác nước, làn da trắng như tuyết, vòng eo thon, đường cong lả lướt. Phó Tử Ngộ giống như bỗng nhiên quay lại nhiều năm về trước. Anh đứng phía sau như vậy, nhìn Hàn Vũ Mông vui vẻ thử đồ. Cũng là dáng người ấy khiến người ta say mê. Chỉ là khi đó Hàn Vũ Mông thích màu đỏ. Một lát sau, cô gái kia quay sang, cúi đầu tiếp tục lựa chọn trên giá đồ. Phó Tử Ngộ nhìn thấy cô, không nhúc nhích, giống như có ánh sáng trắng trong ban đêm yên tĩnh đẹp đẽ vô tình chém về phía anh. Trong đầu anh đột nhiên trở nên trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại sườn mặt cô gái xinh đẹp mà quen thuộc. Cô gái vẫn chưa phát hiện có người ngoài cửa sổ chăm chú nhìn. Nhưng Phó Tử Ngộ nhìn thật lâu, sau đó giơ tay lên ngăn nước mắt rơi từ kẽ tay xuống. Là em sao, Vũ Mông? Là em, cuối cùng đã trở lại rồi. Có biết anh đã đợi bao lâu? Chờ đợi kỳ tích vĩnh viễn không có khả năng, chờ ngày này xuất hiện. Tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Giản Dao mở cửa ra, nhìn thấy Phó Tử Ngộ vẻ mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc. Điều này khiến Giản Dao chấn động. Ai có thể khiến Phó Tử Ngộ luôn điềm đạm, bình thản rơi lệ thế này? Phó Tử Ngộ gật đầu một cái với Giản Dao, nghiêng đầu tránh tầm mắt của cô, lập tức bước vào. Cận Ngôn đâu? Giản Dao vội nói. Ở trong thư phòng. Phó Tử Ngộ đẩy cửa bước vào. Bà Cận Ngôn đang cúi đầu đọc sách. Phó Tử Ngộ giật lấy sách trong tay anh, để sang một bên. Bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn Phó Tử Ngộ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Giọng nói của Phó Tử Ngộ hơi run rẩy, khàn khàn nói. Tớ thấy cô ấy. Ai? Re, Vũ Mông, Hàn Vũ Mông. Bà Cận Ngôn hơi biến sắc, liếc Giản Dao. Cậu xác định nhìn rõ? Bà Cận Ngôn hỏi. Đúng vậy. Phó Tử Ngộ ra sức gật đầu. Tớ thấy vô cùng rõ ràng. Vầng trán, ánh mắt, chiếc mũi, ngay cả nốt ruồi trên cổ cũng giống như đúc. Trừ phi trên đời này có hai người giống hệt nhau. Giọng nói của Phó Tử Ngộ vô cùng đau khổ. Bà Cận Ngôn đập tay Phó Tử Ngộ, ý bảo anh ngồi xuống, sau đó lại cầm chai nước bên cạnh đưa cho anh. Phó Tử Ngộ mở chai nước ra tu một hơi, sau đó hai mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm mặt đất. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của Giản Giao, việc an ủi bạn này của bà Cận Ngôn là vô cùng tốt. Nhưng mà đừng nói đến Giản Giao, cho tới bây giờ bà Cận Ngôn cũng chưa từng thấy Phó Tử Ngộ có bộ dáng này. Giản Giao im lặng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy ở chỗ nào? Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Bà Cận Ngôn chậm rãi hỏi. Phó Tử Ngộ lắc đầu, sau đó nói, tớ thấy cô ấy ở phố buôn bán. Lúc ấy rất khiếp sợ, còn tưởng là ảo giác. Chờ tớ đuổi theo, cô ấy đã biến mất. Anh vùi tay vào trong tóc, nhưng tớ đã hỏi nhân viên bán hàng, thực sự là có một người phụ nữ như vậy đến mua hàng. Bà Cận Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Giản Giao, lập tức thông báo cho An Nham, tập hợp tất cả camera trên đường tìm kiếm tung tích của cô ấy. Giản Giao lập tức đứng dậy đi, bà Cận Ngôn lại nhìn người bạn trước mắt nói, tớ sẽ lập tức nhờ các ngành liên quan giúp đỡ dốc toàn lực tìm kiếm. Một khi phát hiện được tung tích cô ấy, sẽ báo ngay. Nhưng Chris à, tớ phải nói thật, với tình hình năm đó, cơ hội cô ấy còn sống là vô cùng xa vời. Xin cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ chỉ là dung mạo tương tự mà thôi. Phó Tử Ngộ im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ ừ một tiếng. Lại đợi ở nhà bà Cận Ngôn một lúc, cuối cùng tâm trạng của Phó Tử Ngộ đã bình tĩnh hơn. Cũng không cần bọn họ tiễn, tự mình lái xe về nhà. Nhưng bà Cận Ngôn và Giản Giao đều biết, tối nay người đàn ông này sẽ khó mà ngủ được. Hơn nữa với tính cách của Phó Tử Ngộ, chỉ sợ sau này sẽ còn mất ngủ trong một thời gian dài. Sau đêm sáng rực, bà Cận Ngôn ôm Giản Giao, dựa vào ghế, ngắm bầu trời đêm. Người nọ chính là Hàn Vũ Mông sao? Giản Giao hỏi. Không biết. Bà Cận Ngôn đáp, ánh mắt thâm thúy. Anh nghĩ nếu chỉ là nhận nhầm thì thôi. Nhưng nếu quả thật là Hàn Vũ Mông mất tích từ lâu thì sao? Năm đó cô ấy thoát hiểm như thế nào? Chạy trốn khỏi tên giết người biến thái ra sao? Mấy năm nay đi đâu? Tại sao không đi tìm Tử Ngộ? Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Trong lòng mơ hồ có khí lạnh tiến vào, nhưng ngực lại ấm áp, là Giản Giao ôm chặt lấy anh. Bà Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô. Chúng ta thật may mắn. Cô khẽ nói, không bị tách ra. Bà Cận Ngôn cảm thấy ngực nhói lên, là loại dịu dàng mà hạnh phúc. Anh cúi đầu hôn trán cô, nở nụ cười nói, cái này cần phải nói sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không tách ra. Anh sao lại có thể cho phép loại tình huống này xảy ra chứ? Mặt trời làm sao có thể rời khỏi bầu trời? Giản Giao không nhịn được, mỉm cười. Hai người lại ôm nhau một lúc. Giản Giao ngủ thiếp đi trong ngực anh. Bà Cận Ngôn chậc một tiếng, đứng dậy cẩn thận ôm cô lên giường. Cảm giác đó tựa như ôm một con mèo mềm mại. Hành động đơn giản như vậy lại khiến bà Cận Ngôn trong đêm khuya sao động. Anh phát hiện trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ hài hước chưa từng có, nhưng lại mơ hồ hy vọng thời gian như vậy trôi càng ngày càng chậm, càng ngày càng dài, vĩnh viễn không chấm dứt. Sáng hôm sau, bà Cận Ngôn tìm đến các ngành giúp đỡ, tìm tòi hết những cô gái kia từng xuất hiện, nhưng kết quả khiến cho người ta không thể hài lòng. An Nham tập hợp tất cả camera, nhưng không có cái nào quay được mặt của người phụ nữ kia, chỉ có bóng dáng mơ hồ ở trên phố. Nhân viên giám định cũng kiểm tra hết cửa hàng trang phục kia, nhưng không tìm được dấu vân tay nào trùng khớp với Hàn Vũ Mông đã mất tích. Lúc ấy cô ấy có đeo găng tay không? Nhân viên bán hàng nhớ lại, hình như không có. Với thời tiết này đeo găng tay không phải là quá kỳ quái sao? Nhưng may cho Phó Tử Ngộ, sau khi anh truy hỏi tới cùng, nhân viên bán hàng có ấn tượng khá sâu sắc với cô gái đó. Hơn nữa còn xác nhận người đó có bộ dạng hoàn toàn giống với Hàn Vũ Mông trong ảnh. Tướng mạo giống nhau nhưng không có dấu vân tay. Đối với một thám tử mà nói, điều này đáng để suy xét. Bận rộn hai ngày, bà Cận Ngôn cũng không thể tiến triển cho Phó Tử Ngộ, càng không dẫn anh đến hiện trường, miễn cho tâm trạng của anh trở nên bất thường. Bà Cận Ngôn tính ra, điều tra rõ rồi mới nói cho Phó Tử Ngộ. Còn bên Phó Tử Ngộ cũng im lặng, có lẽ đang chờ đợi. Tới chiều chủ nhật, đúng là thời gian diễn ra hội nghị truyện tranh và giải trí đa thể loại. Tung tích của cô gái kia chả có thêm chút manh mối tiến triển nào. Kéo dài cũng không phải là cách hay. Bà Cận Ngôn và Giản Giao quyết định đi tham gia, tạm gác sang một bên thư giãn. Vừa ra đến cửa, Giản Giao nhận được cuộc gọi là Lạc Lang, mới quen mấy ngày trước gọi tới. Giản Giao, bức thư lần trước em gửi cho anh, tư vấn ba vấn đề pháp luật, anh đã gửi đến hòm thư cho em rồi. Cho dù qua điện thoại, Giản Giao cũng có thể cảm nhận được giọng nói của anh ta vừa ý cười ôn hòa. Vâng, cảm ơn anh, Lạc đại ca. Lại làm phiền anh rồi, buổi tối em trở về sẽ đọc. Không có gì. Lạc Lang cười hỏi. Phải ra ngoài à? Vâng, ra ngoài đi dạo với chồng em. Vậy cuối tuần vui vẻ, sau này có vấn đề gì về pháp luật cứ hỏi anh. Cúp điện thoại, trong lòng Giản Giao ấm áp. trong cục cảnh sát cũng có luật sư tư vấn. Dù vậy, phối hợp thuận lợi, nhưng thỉnh thoảng phải đợi mất mấy ngày. Cho nên Giản Giao gần đây đọc một số tài liệu hay sắp xếp lại hồ sơ, gặp phải vấn đề không hiểu, chỉ cần không phải là tài liệu mật, sẽ gửi mail cho Lạc Lang. Anh ta luôn luôn vô cùng kiên nhẫn giải đáp, giúp cho công việc trong tổ không ít, thường xuyên qua lại, hai người cũng trở nên thân thuộc. Đương nhiên để tỏ lòng biết ơn, Giản Giao cũng mua một số sách tặng cho Lạc Lang, là những quyển sách về điều tra. Anh ta cảm thấy hứng thú, Lạc Lang vui vẻ nhận lấy. Đối với việc bọn họ qua lại, bà Cận Ngôn cũng không quan tâm. Giản Giao cũng nói thẳng, anh xem đấy, đồng hương của em có thể viện trợ pháp luật từ bên ngoài cho chúng ta cũng là chuyện tốt. Tổ vụ án đặc biệt của chúng ta chỉ có chính thức 4 người, có thêm một nửa pháp y đang dao động, lại thêm một nửa luật sư bên ngoài. Đây mới gọi là công năng thực sự đầy đủ. Vợ à, chúng ta có thể đi hẹn hò được chưa? Bà Cận Ngôn mỉm cười. Giản Giao ngẩng đầu, thấy anh đã thay âu phục, mặc chiếc áo polo và quần vải, bớt chút lạnh lùng, thêm chút ôn hòa, ánh mắt trong suốt như nước. Hiện tại không giống như giáo sư tâm lý tội phạm, chỉ giống một thanh niên trí thức phong độ, thanh lịch duyên dáng. Đây cũng là kết quả mấy năm nay cô dạy dỗ. Nếu không, Trạch Nam mê âu phục này, ngay cả leo núi cũng cảm thấy âu phục dài ra rất tốt. Giản Giao không nhịn được bật cười, để di động vào túi, kéo tay anh. Đi thôi, ngài bạc. Hai người lái xe đến khu công nghiệp truyện tranh, nổi tiếng ngoại ô Bắc Kinh. Cửa kính xe mở ra, gió từ từ thổi vào. Trong xe còn bật nhạc, hai người không ngừng nói chuyện. Vậy nên khi tiếng tin nhắn đến, Giản Giao cũng không nghe thấy. Di động màu bạc nằm trong túi Giản Giao, màn hình sáng lên rồi tối đi, là một tin nhắn phát ra từ dãy số không biết của ai. Tuyệt đối đừng đến triển lãm truyện tranh. Khu công nghiệp hoạt hình nằm ở phía tây Bắc Kinh, chiếm diện tích rất lớn. Đỉnh sân vận động chính hình cung giống như chim bồ câu trắng tung cánh, mênh mông cao vời. Các tòa nhà xung quanh cao thấp hỗn độn, phía ngoài chính là cánh đồng và rừng cây, màu xanh thanh bình. Bên ngoài sân vận động đỗ không ít xe. Hôm nay, người tới không ít, không nhiều. Theo lời An Nham, lễ hội sẽ diễn ra liên tục trong mấy ngày. Giản Giao chưa từng tham gia hoạt động này. Kéo cánh tay bà Cận Ngôn, đi theo con đường nhỏ màu trắng vào trong sân vận động. Trên đường đi gặp không ít học sinh, còn có coser, có loại hóa trang thành những chiến sĩ giáp sắt, cầm búa, múa may. Cô nàng thỏ đeo tai hồng, cung nữ cổ trang áo trắng bay bay. Khi học đại học, em cũng hóa trang giống như bọn họ sao? Bà Cận Ngôn thích thú hỏi. Đương nhiên là không, Giản Giao đáp. Em đâu có không biết xấu hổ như vậy. Trong mắt bà Cận Ngôn hiện lên ý cười. Em rất được người ta yêu thích. Giản Giao ngẩng đầu nhìn. Anh đang khen ngợi hay là tiếc nuối vậy? Đây là sự thiên vị của anh. Giản Giao không thể nói gì thêm để chống đỡ. Sau khi vào sân vận động, thực sự được mở rộng tầm mắt. Mô hình máy bay chiến đấu vũ trụ lại nhỏ. Trò chơi VR kỳ quái, ca múa cổ phong, giạt rào biểu diễn. Giản Giao nắm tay bà Cận Ngôn, chơi hết cái này đến cái kia. Bà Cận Ngôn vốn chán nản đến, dần dần cũng hơi thích thú chơi cùng cô. Thậm chí khi chơi một trò, hai người còn bị một người có bộ dáng học sinh trung học tiêu diệt. Rất mất mặt nhưng cảm giác rất mới mẻ, rời đi. Khí chất của bà Cận Ngôn thờ ơ lãnh đạm, bề ngoài cao gầy, quả thật là khác biệt với những người xung quanh. Quả nhiên có nữ sinh chú ý tới anh. Giản Giao nghe thấy cô có cô gái khi đi ngang qua thấp giọng nói, đẹp trai quá, mang lại cảm giác như hắc quản gia vậy. Giản Giao liếc anh, anh nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng ở trong này càng lâu, Giản Giao cũng dần phát hiện, khụ, quần áo của các cô gái hóa trang cũng hở hang thật. Phần lớn là trang phục học trò hở nửa người, chân dài yểu điệu, mắt to mềm mại, dường như đi một đoạn có thể chạm tới mấy người. Còn có không ít trạch nam vui mừng theo sát bọn họ, hoặc là xin chụp ảnh chung. Trước đó lại có người xin chụp ảnh chung. Bà Cận Ngôn và Giản Giao đứng cách vài bước chờ. Giản Giao hỏi, này, anh có muốn chụp ảnh chung với các cô ấy không? Bà Cận Ngôn liếc cô, em hy vọng anh cũng ngốc nghếch như họ, đứng bên cạnh người phụ nữ ngực to ngu ngốc, quần áo không chỉnh tề, xin chụp ảnh chung. Giản Giao nói, em chỉ đùa một chút thôi mà. Đi dạo tầm 2-3 tiếng, hai người rời khỏi sân vận động, ngồi xuống nghỉ ngơi ở một quán cà phê ngoài trời. Em có hài lòng với buổi hẹn hôm nay không? Bà Cận Ngôn hỏi. Giản Giao mỉm cười, hài lòng. Bà Cận Ngôn cười im lặng. Giản Giao hỏi, anh nghĩ đến chuyện của Từ Ngộ à? Ừ. Giản Giao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cây và đám mây ở phía xa. Có đôi khi chân tướng tựa như chúng ta chứng kiến tất cả trước mắt, rõ ràng nhưng lại xa xôi như vậy. Ánh mắt của cô bị hai người hóa trang cách đó không xa hấp dẫn. Đó là ở trong một góc, xung quanh không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Giản Giao thừa nhận trước kia hiểu biết của mình đối với những người hóa trang nông cạn này. Dù sao, khi TV đưa tin, cô nhìn thấy chỉ là một đám quần áo lố lăng. Nhưng hôm nay nhìn thấy thì không ít coser hóa trang thành nhân vật hoạt hình hoặc trò chơi giống y như đúc. Rất có khí chất. Cung nữ cổ trang chỉ cần cúi đầu đứng ở đó đã sinh động như một bức tranh. Chiến sĩ áo giáp sắt cúi đầu im lặng, giống như cả sân vận động ồn ào náo động, chỉ là một chiến trường hoang vu. Điều này khiến cho Giản Giao sinh ra kính trọng với bọn họ. Hai chàng trai ngước mắt nhìn là như thế. Một người còn trẻ chỉ lộ mặt bên, cúi đầu, tóc bạc buông sõng vai, trên người mặc trường bào màu bạc. Người con trai kia có mái tóc mềm mại hơn tóc của Giản Giao, mi tâm dính một điểm hồng. Mi thành mục tú, cả người mặc đồ đen, quỳ nửa người trước mặt chàng trai trường bào màu bạc, từ từ ngẩng đầu, một giọt lệ từ trong hốc mắt chảy xuống, khí chất tuyệt vời, khuôn mặt như tranh được họa. Hai người im lặng, giống như còn có không khí đau thương quanh quẩn ở xung quanh. Giản Giao nhìn mà giật mình, bọn họ đang làm gì vậy? Đột nhiên chàng trai mặc đồ đen đang quỳ lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, hoảng sợ, lấy tay che ngực, khóe miệng đồng thời chảy ra máu tươi, tay kia chỉ vào người trước mặt. Người chàng trai mặc trường bào bạc lộ ra vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Chàng trai đồ đen ngã xuống đất, đau đớn thở dốc, một tay bắt lấy giày người kia. Sao ngươi có thể? Chàng trai mặc đồ bạc đá vào ngực cậu ta, vẻ mặt tàn độc. Xung quanh không có ai nhìn thấy, Giản Giao nhìn chân chối, lập tức đứng lên. Bạc Cận Ngôn chú ý tới, cũng quay đầu lại. Đúng lúc này, chàng trai mặc đồ đen đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn, đứng dậy từ mặt đất, thè lưỡi liếm, vết máu ở khóe miệng. Chàng trai mặc đồ bạc vẻ mặt tàn độc biến mất, cũng nở nụ cười, hai người kề vai nhau, đi vào trong sân vận động. Giản Giao thở phào, không nhịn được mỉm cười. Không có gì, cô nói, là em quá nhạy cảm thôi. Uống xong cà phê, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường đi, qua không ít tòa nhà, thỉnh thoảng nhìn thấy những tấm biển. Phòng làm việc hoạt hình XX, công ty tranh châm biếm XX, nhóm hoạt hình XX. Có lẽ có rất nhiều nhóm có hoạt động liên quan đến hoạt hình đều tụ tập ở trong này. Vốn dĩ không có gì khác thường. Đi qua tòa nhà này, có thể đến bãi đỗ xe, sau đó về nhà. Tuy nhiên, đi vào sâu trong mấy tòa nhà, khi xung quanh chỉ còn thưa thớt người đi đường, Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn ra xa. Sao vậy? Giản Giao hỏi. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Bạc Cận Ngôn lẩm bẩm, bước nhanh đuổi theo. Giản Giao cũng chú ý tới bóng dáng mơ hồ ở góc tường kia, lóe lên rồi biến mất. Sau đó theo sát, hai người không ngừng chạy. Lúc này ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, sau lưng tòa nhà là ánh sáng vàng rực và triền núi xanh biếc. Chạy theo không bao lâu, Bạc Cận Ngôn chặn được bóng dáng quen thuộc ở góc tường kia. Phó Tử Ngộ xoay người, thấy là bọn họ, lộ ra vẻ mặt thư thái, sau đó lập tức nghiêng đầu nhìn xung quanh. Nhưng giữa những tòa nhà hỗn tạp, mỗi một con đường đều trống trải, chả có bóng dáng nào, anh nặng nề thở dài. Bạc Cận Ngôn nhìn thẳng, là cô ấy à? Giản Giao căng thẳng, vẻ mặt Phó Tử Ngộ vừa chán nản vừa kích động. Đúng vậy, tớ đang đi linh tinh trên đường, ai ngờ lại thấy cô ấy. Tớ nhìn thấy cô ấy lái xe, nên tớ lái theo đến nơi này. Nhưng vừa đến gần khu hoạt hình thì mất dấu. Lúc hắn chết, vô cùng đẹp y như hắn luôn ao ước. Hắn là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp. Mái tóc dài đen mềm mại hơn nữ sinh. Nghe nói mỗi ngày hắn đều cẩn thận chăm sóc. Làn da hắn bị viên đạn xuyên qua. Tôi chạm vào vẫn nõn nà. Đẹp nhất là ánh mắt của hắn, trong suốt như nước hồ thu. Cho dù là người thiếu lãng mạn như tôi, liếc mắt một cái, tim cũng đập thình thịch. Nhưng hắn thật đẹp, cũng quá kiêu ngạo, cho nên không hợp với đám đông, không ai thích hắn. Ngoài đàn ông hoặc phụ nữ muốn lên giường với hắn, nhưng hắn cũng không để cho bất cứ ai chạm vào mình. Sau đó hắn chết, máu tươi từ trong ngực hắn, gầy yếu nhợt nhạt trào ra. Tôi thấy chúng nhuộm thành biển, giống như ghi lại tội ác của đám chúng tôi vậy. Dục vọng là tội, xuôi theo dòng nước là ác. Quân nói như thế, tôi ngẩng đầu nhìn thấy trời xanh bao la, dưới sân khấu chỉ có lác đác người xem. Bọn họ nhìn thấy khuôn mặt hóa trang của tôi, không ngừng giơ di động chụp ảnh. Tôi nhặt đao lên vai, tôi nhìn trên nền đất xi măng, lại giống như nhìn thấy thi thể khắp nơi trên chiến trường. Tôi nhìn cơ thiếp đối diện, Lông mày nàng đen đậm, nóng bỏng như lửa. Bộ quần áo màu đỏ che hết cơ thể trắng nõn mềm mại. Nàng xấu hổ đi tới, đem một ly rượu đưa cho tôi. Tôi khẳng khái cười, giống như một tướng quân chân chính. Mặc dù ở trong hiện thực tôi chỉ là một lập trình viên sắp làm cho một công ty nhỏ, nhưng ở trên sân khấu tôi có thể trở thành tướng công hàng vạn thành. Tôi nghĩ thực ra chúng tôi không có gì khác biệt. Cho dù chỉ 1.000 tệ cũng có thể làm cho chúng tôi từ bỏ giấc mộng. Nhưng tôi thực sự thích thế giới ở trong mộng này. Tôi nhận lấy rượu, giao bôi với nàng, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, có lẽ tôi nên ôm lấy thắt lưng nàng. Màn trình diễn không hấp dẫn quá, nhiều người xem này sẽ chấm dứt. Tôi không nhúc nhích được, cơn đau mãnh liệt từ trong ngực bụng, từ sâu trong mạch máu kéo tới. Tôi sẽ thấy tiếng thở của mình, tiếng khán giả chụp ảnh. Tôi giữ lấy cổ họng, muốn nôn ra, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của nàng cũng giống tôi. Nàng chống tay vào bàn, ánh mắt của nàng cũng hoảng sợ như tôi. Trong nước, tôi khàn giọng ngã xuống đất, nàng cũng ngã xuống, sau đó tôi mất đi ý thức. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng ủng hộ của khán giả. Tôi thực sự muốn mắng, không phải là giả, là thật đấy. Chúng tôi thực sự bị hạ độc chết, chết ở trên sân khấu cuối cùng của chúng tôi yêu thích, lại cũng sắp từ bỏ. Sau đó chợt nghe thấy mấy người bạn trong nhóm ở phía sân khấu hét lên, tiếng khán giả ồn ào, sau đó không nghe thấy gì hết nữa. Ba người bà cận ngôn tiếp tục tìm kiếm, nhìn thấy tình hình ở một sân khấu nhỏ cách đó không xa. Bên kia có chuyện gì thế? Giản Giao ngẩng đầu nhìn, Phó Từ Ngộ chạy tới đầu tiên. Hiện tại biến động nhỏ cũng đủ để làm anh kinh động. Bà cận ngôn và Giản Giao đuổi theo, bọn họ không nghĩ tới lại nhìn thấy thi thể ở chỗ này, hơn nữa còn là hai người. Lúc này đã là trạng vạng, du khách trong sân vận động đến khá nhiều. Ngoài sân vận động, dựng tạm sân khấu nhỏ hấp dẫn không ít người. Mấy những người hóa trang cổ trang, bộ dáng bị dọa choáng váng, đứng bên cạnh thi thể. Khán giả cũng châu đầu ghé tai, nhìn hai người nằm trên mặt đất, không dám tới gần. Phó Từ Ngộ bước nhanh tiến đến, kiểm tra mạch đập hơi thở của đôi nam nữ kia, lắc đầu với bà cận ngôn. Bà cận ngôn nói với Giản Giao, báo cảnh sát. Sau đó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể kiểm tra, đồng thời nói với ba người hóa trang bên cạnh, đứng im, đừng chạm vào thứ gì hết. Khán giả lại được một trận kích thích. Một nhân vật nữ bật khóc, bọn họ chết rồi à? Chàng trai hỏi, các người là ai? Giản Giao báo cảnh sát xong, rút thẻ cảnh sát cho bọn họ xem, đã xảy ra chuyện gì? Chàng trai thứ ba run rẩy đáp, chúng tôi là một nhóm, vừa rồi bọn họ đang biểu diễn, đột nhiên như vậy. Giản Giao tìm được giải dây cách ly ở bên cạnh, nhanh chóng vây quanh lấy sân khấu lại. Người xem bên cạnh vây quanh càng ngày càng nhiều, quả thực sắp sụp sôi. Thói quen nghề nghiệp của Phó Từ Ngộ hoàn toàn áp đảo, thoạt nhìn lại tạm thời ném chuyện của Hàn Vũ Mông ra sau đầu. Anh chấp nhận xem xét thi thể, thấp giọng nói với bà cận ngôn, bước đầu nghi ngờ là trúng độc, hai người lập tức tử vong. Bà cận ngôn đứng lên nhìn quét nhanh một vòng, ánh mắt dừng trên mặt của ba người hóa trang kia, cuối cùng dừng ở đám người vây xung quanh. Lúc này, Phó Tổ trưởng vụ án tâm lý tội phạm đặc biệt danh tiếng lẫy lừng trong hệ thống công an, Phương Thanh đang ở ngoại ô Bắc Kinh xem quay phim. Nhưng tình hình không giống như anh ta tính trước. Anh ta cố ý cởi áo jacket thường mặc, đứng lẫn trong đám đông. Biết trước kia Kim Hiểu Chiết không thích dáng vẻ cổ lỗ của anh. Hôm qua anh ta thậm chí còn đi dạo ở cửa hàng mua áo phông mới, lại còn cắt tóc. Sáng nay nhìn vào gương cảm thấy vô cùng có tinh thần. Mới đi mua một bó hoa mãn thiên tinh, ngồi xe buýt đi tàu điện ngầm rồi lại đổi xe buýt cuối cùng mới tới được địa điểm quay phim trong truyền thuyết này. Không nghĩ tới bảo vệ canh giữ tầng tầng lớp lớp ở bên ngoài, không cho người không có nhiệm vụ như anh ta đến gần. Đúng vậy, ngoài anh ta, bên ngoài giải cảnh giới còn có ít nhất gần 100 người hâm mộ, đa số là các cô gái trẻ tuổi, cũng có một số đàn ông. Bọn họ hô to tên Kim Hiểu Chiết, răng biểu ngữ cầm hoa, đứng từ xa trông thấy nơi quay phim có động tĩnh gì đều có thể khiến bọn họ hét chói tai, vỗ tay không thôi. Mặc dù Phương Thanh là người cao nhất trong đám ấy, nhưng cũng không hề lạc lõng. Có một số cô gái nhìn thấy anh ta cười trộm, còn nói đẹp trai quá. Cũng có cô gái tới gần anh ta, chú à, chú cũng là Kim Phấn sao? Phương Thanh liếc cô gái, Kim Phấn, cái mợ cô, tôi là Kim Chủ đấy. Kim Phấn có nghĩa là fan của Kim Hiểu Chiết. Còn Phương Thanh bảo Kim Chủ ở đây có nghĩa là ý là chủ nhân của Kim Hiểu Chiết. Khà khà, người yêu đó anh ta vốn tính chuồn đến phía sau chỗ họ quay phim, Đứng ở xe quản lý chờ Kim Hiểu Chiết đến để kết thúc công việc. Đột nhiên xuất hiện khiến cô vui mừng. Hiện tại xem ra có lẽ không được rồi. Cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc lấy thẻ cảnh sát. Có lẽ sẽ dọa được mấy nhân viên an ninh xông vào. Nhưng Kim Hiểu Chiết luôn chán ghét anh ta độc tài như vậy. Nên anh ta không dám. Cuối cùng anh ta rời khỏi đám người, tìm chỗ râm mát ngồi xổm xuống. Một tay cầm hoa, tay kia hút thuốc. Bà xã của anh nổi tiếng thật đấy. Khó chịu lại muốn cười. Ngẩng đầu nhìn, lại có thể thấy được camera mờ nhạt trên bãi đất trống, cùng với mấy bóng người. Nhưng gần được đến thế này thì cũng đủ cho anh ta cảm thấy ấm áp, thỏa mãn rồi. Nghĩ vậy, anh ta lấy bút từ trong túi ra, viết xuống một ít, sau đó kẹp vào trong hoa, lại lén tìm một bảo vệ thoạt nhìn thành thật. Quấy giày đưa cho người ta 100 tệ, nhờ chuyển hoa hộ, dặn nhất định phải để ở xe quản lý của Kim Hiểu Chiết. Bảo vệ lặng lẽ nhận lời, vừa bước lên xe buýt, quay về nội thành. Phương Thanh nhận được điện thoại của Giản Giao. Được, tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy đã không còn nhìn rõ dáng người nơi cô đứng nữa. Có lẽ phải đến khi bầu trời tối đen, tổ quay phim mới kết thúc công việc. Đoàn người trở lại xe quản lý. Trợ lý chậc một tiếng nói, sao chỗ này lại có một bó nhãn kim tinh thế này? Người đại diện cười nói, là fan cuồng nào trộm đưa vào rồi. Biết được Kim Hiểu Chiết của chúng ta thích nhất mãn thiên tinh. Chỗ này còn có tờ giấy nè. Ném đi, người đại diện nói. Không có gì hay để xem đâu. Một bàn tay trắng như ngọc nhận lấy tờ giấy, một lát sau nhét tờ giấy vào trong túi. Thành viên tổ vụ án đặc biệt và đội cảnh sát hình sự thành phố nhanh chóng tập hợp để đến hiện trường. Về cơ bản, đã thăm dò xong vụ án. Một nhân viên điều tra phụ trách khám nghiệm hiện trường báo cáo. Hai người chết, tên Lục Quý và Dung Hiểu Phong, cùng với đám bạn Hứa Xanh, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa, đều là thành viên nhóm hoạt hình Nguyệt Ảnh. Bọn họ đều tốt nghiệp Đại học Nam Hoa, hôm nay tham gia biểu diễn cosplay ở triển lãm này. Lục Quý, Dung Hiểu Phong uống nước có độc, lấy từ trong bình nước trong phòng làm việc của bọn họ. Chuyện xảy ra bất ngờ, Lục Quý và Dung Hiểu Phong còn đang biểu diễn trên sân khấu, sau khi uống xong nước, lập tức tử vong. Phòng làm việc ở vị trí nào? Phương Thanh hỏi, ngay ở phía bắc khu hoạt hình. Lập tức phong tỏa, Phương Thanh nói. Rõ. Dấu vân tay thì sao? Cái chén là đạo cụ thường dùng trong phòng làm việc. Bước đầu pháp y kiểm tra thì ngoài dấu vân tay của người chết ra, không phát hiện dấu vân tay ai khác. Còn dấu vân tay ở chỗ khác cần kiểm tra toàn diện. Lập tức cắt móng tay của ba người bọn họ và hai người chết để kiểm tra. Rõ. Nhóm nhân viên hiện trường làm nhiệm vụ, quần chúng vây xem cũng dần bị đuổi, tản ra. An Nham ngồi ở một bên, đang tập hợp camera trên sân vận động, xem có camera nào quay được quá trình xảy ra vụ án. Phương Thanh đi đến bên cạnh Bạc Cận Ngôn hỏi, anh thấy thế nào? Là người quen gây ra. Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp. Phương Thanh gật đầu. Hung thủ quen thuộc tình hình phòng làm việc, quen thuộc thói quen làm việc, thậm chí cả quá trình biểu diễn của bọn họ. Hiện tôi nghĩ, Bạc Cận Ngôn nói, ngay từ đầu vụ án đã có phương hướng rõ ràng như thế. Hung thủ hoặc là vô cùng ngu xuẩn, hoặc là vô cùng tự tin, có thể thoát khỏi sự điều tra của chúng ta. Phương Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cùng Bạc Cận Ngôn. Chỉ thấy ba người Hứa Xanh, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa đều bị tách ra, chịu sự tra hỏi của cảnh sát. Ba người đều gỡ bỏ lớp hóa trang. Hứa Xanh là một cô gái cao gầy, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn cũng có vẻ hiền lành. Trước đó vai diễn, cô ta cosplay là một nữ pháp sư. Tưởng Học Nhiễm, tướng mạo nhàn nhã, đeo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn bình tĩnh nhất. Vừa rồi cậu ta cosplay chính là một gã công tử cổ đại. Vóc dáng của Văn Hiểu Hoa hơi nhỏ con, làn da ngăm đen, thoạt nhìn hoảng loạn nhất, mặt cũng đỏ bừng, trả lời nghi vấn của cảnh sát. Lúc này Bạc Cận Ngôn lại chú ý tới Giản Giao, xoay lưng về phía anh, đứng yên ở cách đó không xa. Anh đi qua, sao vậy? Giản Giao bỏ di động xuống, tim đập nhanh. Trước khi gọi điện thoại báo cảnh sát, vô cùng vội vàng, cô chỉ kịp mở tin nhắn kia ra đọc. Cô đưa di động cho anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Bạc Cận Ngôn nhận di động lặng lẽ nhìn, ngẩng đầu nhìn cô. Giản Giao khẽ lắc đầu, ý bảo là mình không quên biết ai gửi tới. Bạc Cận Ngôn xoay người đưa di động cho An Nham, điều tra. An Nham nhận lấy di động, nhìn thấy cũng sực sốt. Phương Thanh ở bên thăm dò, chợt ngẩng đầu nhìn lên hai người Bạc Cận Ngôn. Tuyệt đối không thể đến triển lãm. Đây là cảnh cáo hay là thị uy?